Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 8, người muốn tạo phản sao. Sắc trời mộ, núi võ đăng chân, đạo bên cạnh hoang lâm, lá rụng lộn xộn như hoàng hà chi thủy, thuận phong mà động, như nước chảy bèo trôi, chỉ là ánh tà dương như máu, cho cái này chọc vàng nhiễm lên một tầng tàn khốc hương vị. Tựa hồ tượng trưng cho vạn sự vạn vật, đều là ở tại vị, đều có nó mệnh, mệnh như đến, trốn không thoát, vậy tránh không ra, giống như lúc này, đối với Hắc Mộc giáo cùng còn sót lại tham gia Yến Ma giáo tinh anh. Cường đạo nhóm mà nói, mạng bọn họ nên đến cuối, bởi vì hoàng mệnh không thể trái, hoàng liền là thiên, một lệnh tức dưới, chính là thay thiên ban chỉ. Cây bờ mỗi gian phòng cách một đoạn chính là cái ẩn nấp bóng dáng. Dùng cái này thành vòng, làm cho người căn bản là không có cách phá vây. Mà ở giữa cái kia chính đang chém giết lẫn nhau bóng xám. Càng nhiều tựa hồ là đang thăm dò. Thử thăm dò cái này Long Tàng Châu giang hồ tiêu chuẩn. Dù sao nơi này, thế nhưng là có Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Vô Nguyệt. Lúc này, Công Dương Đường cùng cái kia bóng xám lần nữa chạm nhau một trường. Thân hình bị băng lui số mét. Đối phương hùng hậu mà quỷ dị nội lực khiến cho hắn tráng kiện cánh tay run rẩy. Chợt vị này Hắc Mộc giáo tứ hộ pháp bên trong tóc đỏ cuồng sư lộ ra cuồng nộ chi sắc. Võ giả tôn nghiêm, há hội tùy tiện nói bại, lại há hội tùy tiện khuất phục. Huống chi Hắc Mộc giáo đang đứng ở quá độ kỳ. Giáo chủ vừa mới lên đảm nhiệm, thực lực, thế lực cũng không ổn, mà ma đạo người thế sắc vô cùng. Nếu là ngã cái té ngã, hoặc là bỏ mạng nơi đây, bên kia có thể là Hắc Mộc giáo chân chính tận thế. Công Dương Đường đối Hắc Mộc giáo có tình cảm, càng là có tình cảm, càng là không muốn nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh. Cho nên, hắn chợt quát một tiếng, mà tay phải lại lớn hơn một vòng. Còn như bồn máu, đón cái kia bóng xám chính là móc ngược mà đi. Trong không khí vang lên liên tiếp như tiếng sấm kinh vang. Thanh thế động lòng người, làm cho người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Cái kia bóng xám giống như cũng không dám cùng máu này tay lại sờ. Mà là thân hình bỗng nhiên gia tốc. Tại cái này bồn máu giữ lại trước đó. Liền từ cái này kinh lôi ở giữa xuyên không. Hì hì, nhọn cười. Tay phải giơ lên, chính là bóp hướng cự hán sau lưng cái kia thổi tiêu ma nữ tiết trắng cổ. Hắn đến cực nhanh, liền phong cũng không đuổi kịp, thậm chí liền âm thanh cũng không truyền đến. Cả người liền đã nhào tới Nhâm Vô Nguyệt trước mặt, hết thảy hơn hết ở trong chớp mắt. Nhâm Vô Nguyệt nắm lỗ máu bích ngọc tiêu bỗng nhiên múa dưới. Như là lục mãng vẫy đuôi, mang theo hùng hậu kình khí đánh tới hướng cái này gió tới tay. Hì hì ha ha, trong tiếng cười, cái kia khô tay chỉ là nhếch lên lan hoa chỉ, keng, bắn ra, liền khiến cho cái này vội vàng nện xuống bích ngọc tiêu bị đẩy ra một chút. Một chút khoảng cách, sát cái kia chậm chạp, chính là sinh cùng tử. Hì hì ha ha, thật yếu, quá yếu, Long Tàng Châu, thật là yếu gà khắp nơi. Hì hì, bóng xám khô tay đã không có chút nào ngăn cản. Vậy không người nào có thể ngăn cản. Hắn liếm môi một cái, lộ ra có chút âm nhu khuôn mặt. Đối đầu Nhâm Vô Nguyệt bắt đầu kinh hoàng con ngươi. Cái kia bệnh trạng trắng nõn khô tay, khoảng cách vị này mới đảm nhiệm Hắc Mộc giáo giáo chủ cổ chỉ có 0.1 mét. Công Dương Đường lực lượng tuy mạnh, nhưng tốc độ so với vị này đến lại là ngày đêm khác biệt. Hắn giờ phút này mới khó khăn lắm quay đầu, trong mắt thiêu đốt lên cuồng nộ, nhưng lại đã bất lực, nhất định không cách nào sửa đổi. Hoàng đế ý chỉ đã dưới, muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết liền không thể không chết. Quá yếu, quá yếu. Hi hi hi hi hi hi. Âm nhu nam tử chói tai trong tiếng cười điên dại bỗng nhiên lên một tiếng trùng điệp cực không hài hòa tiếng ho khan. Mà cái kia bóng xám chỉ cảm giác mình tất sát tất trúng tay. Nhận một cỗ lực lượng, từ dưới cánh tay sinh ra, lại không bị khống chế mà trạch hướng nguyên bản phương hướng. Bị nâng lên, bóng xám cái này giật mình không thể coi thường. cả người vội vàng sau này thả người càng mở, kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn thấy được một cái lung la lung lay xúc tu thiếu niên. Cái sau chính Mặc Khảo cứu đạo báo. Lung la lung lay, mang trên mặt rượu hun đỏ hồng chi sắc. Một bộ rõ ràng uống say thần sắc. Hạ Cực, Nhâm Vô Nguyệt vậy thấy rõ người tới. Nhìn xem cái này theo lý thuyết hẳn là nàng tỷ phu nam nhân. Lộ ra vẻ phức tạp, mà một cỗ an tâm cảm giác vậy lập tức truyền đến. Tựa hồ bất luận cái gì dạng địch nhân, cái dạng gì hoàn cảnh, chỉ cần nam nhân này ra sân, như vậy liền hoàn toàn vô sự. Một bên khác, tóc đỏ cuồng sư Công Dương Đường nhìn thấy người tới cũng là thở phào một cái. Cung kính ôm quyền, thực tình thành ý địa nói một tiếng. Hạ trưởng giáo, cái kia âm nhu nam nhân ngẩn người, chợt khặc khặc cười nói. Người chính là cái này một đảm nhiệm võ đăng trưởng môn. Hạ Cực, đã có thể cản người ta một kích này. Tựa hồ còn có chút tiểu năng lực nhỏ. Hi hi ha ha, dứt lời, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc phù. Đưa tay sáng trên không trung, cẩn thận nhìn một cái. Hắn rất có lòng tin. Dù sao trên tay hắn nắm là 9 khối thiên phù một trong. Đại biểu hoàng quyền, hiệu lệnh chính đạo, không hề có không theo. Ngô, đó là cái gì? Trong mắt mọi người, cái kia võ đăng trưởng giáo lảo đảo, một bộ nhìn không rõ bộ dáng, mà hắn đẩy người mùi rượu càng là nói rõ, hắn vì sao nhìn không rõ. Âm nhu nam nhân lộ ra vẻ ngoan lệ, nói, trợn to ngươi mắt. Cho nhà ta nhìn kỹ một chút. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới. Trong con mắt, cây đao kia sống đao càng ngày càng gần. Hắn muốn tránh, lại phát hiện căn bản muốn tránh cũng không được. Thậm chí liền thân thể của mình đều không thể động đậy. Cái này, Triệu Đại Trung làm thập thường thị một trong. Tại Thiên Trung Châu Hoàng Đình Tàng Kinh các xem quần thư. Không có gì ngoài hoàng đế ban thưởng môn kia cực độ thích hợp thái giám tu tập dị khí bên ngoài. Chính hắn chọn lựa công pháp là lệch tốc độ. Dị khí tên là đen tuyền, mà hắn tại trải qua khảo thí cùng sau khi tự hỏi. Chọn lựa thì là một môn thích hợp bản thân cửu chuyển cấp bậc thân pháp. Tên là bách điểu xuyên vân, cho nên hắn tại thập thường thị bên trong lại lấy nhanh như quỷ mị chứ danh. Thế nhưng lúc này, tại sao có thể có người tại phương diện tốc độ ngự trị ở bên trên hắn? Cái này không phải mình không động được, mà là bị hoàn toàn nghiền ép. Cái này Long Tàng Châu võ đang trưởng môn tốc độ, đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể lấy niệm làm đơn vị đến tính toán, là nhất niệm, hơn hết một ý niệm. Cái này nam nhân liền xuất hiện ở trước người mình. Nếu như nói mình tốc độ là quỷ mị, như vậy hắn tính là gì? Cái này nam nhân, thật là Long Tàng Châu người. Hạ Cực nắm lấy trong tay hắn lệnh bài màu vàng óng. Trái xem phải xem, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Vì sao cái chữ này phía trên có cái đại quân cọc? Cái này chữ gì? Âm nhu nam nhân giờ khóc giờ cười. Ngươi, ngươi bắt phản, cái chữ kia là thiên. Thiên mệnh thiên, gặp thiên phù như gặp Ngô Hoàng. Các loại hơn hết trong núi thảo dân, còn không mau nhanh chóng quỳ xuống. Hạ Cực trừng mắt nhìn, tựa hồ còn đang nghiên cứu cái kia kim sắc bảng hiệu. Đột nhiên trường đao trong tay vậy không ra khỏi vỏ, ba một tiếng vung ra, như là bụi bẩn ánh sáng, làm cho người trong mắt thậm chí còn chưa nhìn thấy động đậy. Cũng đã đến trước mắt, âm nhu nam nhân chỉ cảm thấy trên gương mặt đau đớn một hồi. Cả người liền là cuồn cuộn lấy bay rớt ra ngoài. Sau đó đánh tới cách đó không xa một gốc đại thụ thân cây bên trên. Két két một tiếng. Cây vậy mà phát ra đứt gãy tiếng vang. Mà tại va chạm chỗ, hiển lộ ra mấy đầu hỗn tạp khe hở van. Phốc, âm nhu nam nhân phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt. Sau đó trùng điệp ho khan hai tiếng. Ngẩng đầu giận nói. Hạ Cực, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.